Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165. Carter nữ sĩ thỉnh cầu. Buổi tối hôm đó, ở Washington cùng Maria Hill làm một vụ giao dịch sau khi mới vừa về đến nhà, mở cửa phòng sau khi Baker liền nhìn thấy chính đang quầy ba bên kia làm bữa tối Barbara. Trở về. Ngoặc kép, ạch, Baker nhíu nhíu mày, nghe Barbara dường như rất tầm thường ngữ khí. Có một loại không thể giải thích được cảm giác, xoay người đóng cửa lại, sau đó đi tới phòng khách. Barbara lúc nào trụ tới nơi này? Ta làm sao không biết? Baker ở quầy ba ngồi bên kia dưới nói rằng, ngươi làm sao tiến vào? Barbara từ trong lồng ngực móc ra chìa khóa quơ quơ. Ngày hôm trước ngươi tin qua đời truyền đến thời điểm, ta lo lắng ngươi an toàn, chạy đến dưới lầu Richard nắm đồ dự bị chìa khóa. Làm sao, ngươi muốn lấy về sao? Baker há miệng, một lúc lâu, chính ngươi thiết trí một hồi vân tay đi. Ngoặc kép, cái gì? Baker tiếp nhận Barbara đưa tới ngược lại tốt buốc bông, mặt không hề cảm xúc, ngữ khí bình tĩnh. Cái kia chìa khóa là chuyên môn để cho Richard, dùng để cho rằng trong nhà khẩn cấp đồ dự bị chìa khóa. Chính ngươi đem vân tay thiết trí một hồi là được. Hắn nơi này biệt thự. Biệt thự mở cửa phương thức chính là vân tay mở khóa. Chìa khóa, quá quê mùa. Barbara ngẩng đầu, nhìn về phía Baker, một mặt mỉm cười. Nói như vậy, ta là trong nhà này nữ chủ nhân. Baker cười ha ha một tiếng, nữ nhân, đừng được voi đòi tiên, cho ngươi nhiễm bố, ngươi liền dám mở phường nhuộm. Barbara nhún vai một cái, cũng không nói gì nữa kích thích Baker lời nói, thậm chí, vì là phòng ngừa Baker sau đó đổi ý, trực tiếp mang theo tạp dề đi tới bên kia trí năng khống chế trung tâm. Hỏi Baker muốn tới mật mã. Sau đó đem chính mình vân tay thiết trí đi vào. Vân tay thiết trí hoàn thành. Barbara tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người. Đi tới. Điện thoại trả lời đây. Baker bưng ly rượu tay phải hơi run lên. Lông mày nhíu lại. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Hí. Này đã không phải được voi đòi tiên vấn đề. Này hoàn toàn chính là được đà lấn tới tiết tấu. Hello. Ta là Baker, ta là Barbara, hoan nghênh đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Bất quá chúng ta bây giờ không ở nhà, ngươi có thể cho chúng ta nhắn lại, đợi được chúng ta trở về. Baker vừa nghĩ tới đáp thu kỳ bên trong khả năng xuất hiện câu nói này. Lông mày xoay ngang, nhìn về phía Barbara, chính là chuẩn bị mở miệng thu hồi chính mình mới vừa quyết định. Nhưng Barbara không đợi Baker nói chuyện, trực tiếp ngắt lời nói. Quên đi, ngược lại ngươi cũng không mấy cái bằng hữu, thiết chí cũng vô dụng. Baker, ngoặc kép, ta được kêu là không bằng hữu sao? Ta cái kia rõ ràng là căn cứ bằng hữu chỉ cần tốt chứ không cần nhiều. Nhiều hay ít không quan trọng nguyên tắc. Thời đại này, bằng hữu nhiều người nhiều hơn nhiều. Nhưng bên trong có mấy cái một gọi điện thoại liền có thể lấy ra mấy triệu hoặc là không hỏi lý do. Trực tiếp làm việc bằng hữu. Baker dám nói mình hiện nay giao bằng hữu đều có thể làm được hai điểm này. Dưới lầu Richard, câu nói đầu tiên có thể lấy ra mấy triệu cứu cấp. FBI bằng hữu. Cái kia hàng tuy rằng thường thường tụt dây xích, nhưng làm cái giả thân phân. Hoặc là cha cái người nào vẫn là một cú điện thoại liền có thể làm được. Baker giật giật miệng, tâm tư chuyển biến vạn ngàn. Một giây sau, Baker lắc lắc đầu, quên đi, xem ở ngươi chăm sóc ta 30 tiếng phần trên. Ta nhẫn, Baker nói sang chuyện khác, ngươi đang làm gì? Đậu xanh góc thêm thịt bò, thích không? Vẫn được, Baker gật gật đầu. Nhấp một miếng trong chén buốc bông, nhìn ở bên trong vây quanh tạp dề đang bận việc Barbara. Này tình cảnh này, giống như đã từng quen biết. Barbara chú ý tới, nở nụ cười. Làm sao? Ngoặc kép, không có gì. Baker phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó nói, nhà này nhà trọ, từ ta mua được hiện tại, chỉ nổ súng quá 2 lần. Lần trước bữa sáng thời gian vẫn là Molly nấu. Xuyên cũng là này điều tạp dề. Barbara cúi đầu nhìn lại trên người ấn gấu con Vernie tạp dề. Cái này, Baker gật gật đầu. Barbara cũng là nở nụ cười một tiếng. Không nói gì, dùng cách nhiệt găng tay lấy ra lò nướng bên trong thịt bò sau khi mở ra trên người tạp dề. Sau đó gấp gọn lại, tìm một cái túi trang lên, bỏ vào dưới đáy một cái ngăn tủ ở trong đi tới. Baker thấy thế cau mày nói, làm sao? Barbara bó lấy bên tai mái tóc, một mặt mê man nhìn về phía Baker. Ha, Baker chỉ mới vừa bị nhét vào tạp dề nhìn về phía Barbara. Barbara ù một tiếng, bưng bàn bên trong thịt bò, đi ra quầy bar, hướng về nhà hàng hình chữ nhật bàn ăn đoan đi. Ta làm tốt, ngươi có muốn ăn hay không? Baker nháy mắt một cái, luôn cảm thấy Barbara tựa hồ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cảm giác sai sao? Baker lắc lắc đầu, đứng dậy, bưng ly rượu hướng về bàn ăn bên kia đi đến. Trên bàn ăn, bầu không khí có chút nặng nề. Chỉ có 2 người dùng trên tay dao nĩa âm thanh. Một số thời khác, Baker luôn cảm thấy ở bên kia thiết thịt bò Barbara trên tay ánh đao từng trận lấp lóe. Cực kỳ giống đại hạ long tước đao ánh đao. Baker nhấp một miếng bên tay trái buốc bông. Ho khan một tiếng, nhìn về phía tóc vàng ghim lên. Có dài 2 mét bắp đùi còn có cái kia săn chắc cái mông Barbara. Mới vừa, ta có nói bậy sao? Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Baker nhất thời liền cảm thấy hối hận rồi. Này CMN chính là hắn lời kịch sao? Barbara cắt một khối khảo kinh ngạc thịt bò đặt ở bàn bên trong đưa cho Baker. Ngươi có sao? Baker suy nghĩ một chút, sau đó rất là thành thực lắc lắc đầu. Barbara nở nụ cười một tiếng. Vậy nếu không có? Baker liếc Barbara sắc mặt, khuôn mặt nhỏ rất tuấn, tuấn lãnh diễm, vót xương gầy cảm, hãm sâu hốc mắt, nếu như 100 điểm có thể đánh 99 phân. Hơn nữa còn là lãnh diễm hệ, nhưng lãnh diễm hệ mỹ nữ có cái cộng đồng vấn đề. Vậy thì là, nếu như một cái không chú ý lời nói, tựa hồ, lãnh diễm hệ mỹ nữ mỗi thời mỗi khắc đều ở đang tức giận. Vì lẽ đó, cảm giác sai, Baker ừ một tiếng, gật gật đầu, vừa lúc đó, chuông điện thoại vang lên, lấy ra một lần điện thoại di động, liếc mắt nhìn, chuyển được, chào buổi tối, Hugh cục trưởng, chào buổi tối, Morton tiên sinh, chính đang Washington nơi nào đó nhà trọ bên trong Hugh đi tới cửa sổ. Hướng về bên trong điện thoại nói rằng, ngươi muốn địa chỉ đã có tin tức. Baker sáng mắt lên, có thật không? Hugh nói thẳng ra một cái địa chỉ vị trí, cũng là cái đảo địa chỉ. Hơn nữa cũng đồng dạng là ở Texas phụ cận vịnh Mexico bên trong. Nhân bản đảo vị trí, cho tới Hugh tại sao có thể từ Stark máy chủ bên kia bắt được. Thực rất đơn giản, bởi vì này cũng không phải Hugh chiếm lấy. Baker nói một tiếng cảm ơn chuẩn bị cúp điện thoại. Ngoặc kép, xin chờ một chút, Morton tiên sinh, Hugh cục trưởng, Maria Hugh nói rằng, là dáng vẻ như vậy. Carter nữ sĩ hy vọng ngươi có thể đáp ứng nàng một điều thỉnh cầu. Baker hơi sững sờ lập tức nói, rằng, đương nhiên, thì cá nhân ta mà nói, ta rất khâm phục Carter nữ sĩ hành động, có yêu cầu gì nói thẳng là được, có thể làm được, ta nhất định làm. Hugh nói rằng, Carter nữ sĩ hy vọng nàng có thể lấy trong ký ức dáng dấp xuất hiện ở cái kia người trước mặt. Nàng nói, như thế nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hiểu. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,